9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1143. Góc truyện audio.com. Chấm. Những bé bảo còn lại vội vàng nghiêng người về phía cửa sổ. Là Lục Bảo và chị Niệm Đơn. Lục Vũ Tuấn kêu lên. Họ đang làm gì? Đang nhặt rác tình nguyện à? Lục Vũ Lý xuống lầu nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ bé đang đẩy nhẹ lá dưới gốc cây. Cảm thấy khó hiểu mà hỏi. Lục Tấn Khang nghiêng đầu suy luận. Em nghĩ chắc là do em Niệm Đơn làm mất đồ. Lục Bảo đang giúp em ấy tìm. Suy luận của cậu nhanh chóng được các bé bảo khác đồng ý, tất cả đều gật đầu. Thảo nào em Niệm Đơn tìm được mẹ rồi mà em ấy vẫn buồn bã mà khóc. Hóa ra là mất đồ. Lục Vũ Tuấn lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ đề nghị. Tìm giúp không? Là anh cả. Lục Minh Húc lập tức gật đầu. Tam Bảo nói đúng. Đi thôi. Chúng ta đi giúp một tay. Chỉ là Tô Cẩm đã chuẩn bị đồ ăn ngay khi họ xuống tầng 1. Vừa nhìn thấy mấy đứa nhóc, cô ấy đã vội nói. Đại Bảo à, các cháu xuống vừa kịp lúc. Đồ ăn đã chuẩn bị xong. Mau gọi mẹ cháu và em gái ra ăn đi. Nhưng Lục Bảo vẫn ở dưới lầu. Thế này đi, Nhị Bảo, em đi gọi mẹ và các em gái ra ăn. Anh sẽ xuống lầu kêu Lục Bảo trở về. Là anh cả, Lục Minh Húc nhanh chóng phân công lao động. Vâng, lúc này, Lục Khải Dã đang ngồi trên sofa, bắt chéo đôi chân dài lướt điện thoại. Nghe nói đã đến giờ ăn cơm. Anh vội vàng đứng dậy gọi vào phòng ngủ chính. Cửu Nhã, đến giờ ăn cơm rồi. Em và chị dâu không nói chuyện nữa. Ra ăn đi, chẳng mấy chốc, mọi người đã tập trung vào bàn ăn. Khi Nhị Bảo đi xuống cầu thang để gọi Lục Bảo và Vương Niệm Đơn, cậu tình cờ gặp Lục Khải Vũ đang đi làm về. Với sự giúp đỡ của Lưu Cửu Nhã, Tô Cẩm sắp xếp tất cả các bữa ăn. Nói với Mạc Hân Hy, chị Hân Hy, mọi người trước đi, sau khi ăn xong cứ để lại. Em sẽ quay lại dọn dẹp. Nói xong, cô ấy cởi tạp đề và chuẩn bị đồ đạc để đến lớp. Lục Minh Húc ngồi vào bàn ăn hỏi. Dì Tô Cẩm, dì đi học à? Tô Cẩm vừa nói vừa đi về phía cửa. Đúng vậy, 7 giờ rưỡi tối vào lớp. Nếu còn lề mề thêm nữa thì sẽ muộn mất. Nói xong Tô Cẩm nhanh chóng đi ra cửa lấy cặp đi học. Lục Minh Húc lập tức đứng dậy đi tới phòng khách. Đại Bảo, đến giờ ăn cơm rồi. Con làm gì vậy? Lục Khải Vũ khó hiểu hỏi. Mọi người ăn cơm trước. Con đi gọi điện thoại. Cậu bé vừa lấy điện thoại di động trong túi ra vừa nói chuyện. Mỗi người trong số 9 đứa trẻ đều có một chiếc điện thoại di động riêng. Và những chiếc di động phải để ở nhà vào ban ngày khi đi học và sẽ được chơi một lúc sau khi làm bài tập về nhà. Đại Bảo, con gọi điện thoại cho ai vậy? Lục Khải Vũ tò mò hỏi. Lục Minh Húc phớt lờ anh và trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Duy Lộc bằng điện thoại di động của bé. Bên kia điện thoại, Lý Duy Lộc vừa mới tan sở trở về nhà. Tập đoàn Long Thành vừa mới thành lập. Nửa tháng sau sẽ tổ chức lễ khai trương. Sau khi anh ta và Long Uy trở về từ La Trại Câu thì vẫn luôn bận rộn chuyện công ty. Lúc này, mọi người mới trở về nhà. Đã đặt đồ ăn nhưng vẫn chưa ăn. Đại Bảo à, cuối cùng thì con cũng muốn gọi điện thoại cho chú sao? Anh ta cắn một miếng bánh mì và nói. Cách trương.